Bọn họ đều kinh ngạc với sự thua bại của Côn Bằng, nhưng càng thêm khiếp sợ chính là một kiếm tuyệt thế đủ chấn động khắp Hồng Hoang. Đương Đồ cùng Thái Hoàng vừa tiến đến tụ hợp với đại quân của Ngao Phách, thân hình đều dừng phát lại, độn quang tắt lịm, mắt nhìn về phương hướng kia, trong mắt hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, còn hiện lên tia may mắn cùng kinh dị hỗn loạn. Mà ở bên trong Phù Không Thiên Thành, trong mắt Mạnh Trương Thần Quân lóe tia sáng ngời, ẩn thấu vẻ chờ mong vô hạn. Trên mặt Lục Áp lại hiện lên vẻ hưng phấn cùng kiêng kỵ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh nơi xa kia. Trong nội tâm hắn mờ mờ ảo ảo sinh ra tia rét lạnh. Người này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không nguyện biến thành kẻ địch của hắn. Nhạc Vũ đang đứng trên bầu trời, bỗng dưng nổ tung thành vô số huyết vụ, một thân Cửu Long Hoàng Bào bỗng nhiên rách nát, toàn thân trên dưới nứt thành mấy trăm miệng vết thương. Cả thân thể hắn tựa như một pho tượng bị phá nát, thân hình chỉ thiếu chút nữa đã tan thành phấn vụn. Trên mặt bởi vì không còn chút máu lại hơi có vẻ tái nhợt, hai bên mặt dính đầy máu, gương mặt tuấn mỹ lúc này lại biến thành dị thường tà mị, tay áo phấp phới, thân hình lảo đảo, cả thân hình phảng phất như gió thổi liền tan, có vẻ vô cùng yếu ớt. Nhưng hắn vẫn thản nhiên cười, đem pháp lực còn sót lại không bao nhiêu trong cơ thể thúc đẩy, vặn vẹo không gian, chỉ một bước đã đi tới trên ba khung xương kia. Chỉ thấy lúc này nguyên hồn của Côn Bằng đang giãy giụa muốn thoát khỏi khung xương, vừa bay lên giữa không trung, liền nhìn thấy Nhạc Vũ toàn thân đẫm máu đỏ thẫm đang ngăn cản ngay trước người hắn, tay cầm ngũ sắc đại kiếm, ánh mắt liếc nhìn xuống như miệt thị toàn bộ sinh linh. Nguyên hồn Côn Bằng không khỏi phẫn nộ điên cuồng thét lớn, cả nguyên hồn khổng lồ tụ tập thành một đoàn, thủy linh phong bạo vô tận cuốn tới, đem nguyên hồn bảo vệ chặt chẽ. Mà bức họa bao quanh Vân Trung Tử chặt chẽ cũng chợt bay lên trời, hướng chỗ hai người bay nhanh tới. Nhạc Vũ không chút nào lưu ý, bỗng dưng nhìn lên tinh đồ trên bầu trời, hãy nhìn lên thiên không. Trong thanh âm mang theo Côn Luân Tâm Kính thuật huyễn lực, Côn Bằng không tự chủ được phân ra vài tia hồn niệm nhìn lên tinh tú đầy trời, xa xa quan chiếu. Sau đó liền nhìn thấy tinh vực cực bắc có một viên tinh tú xanh thẳm đang chậm rãi rơi xuống, đang rời khỏi phương vị giáng xuống mặt đất. Trong lòng Côn Bằng chấn kinh, ngay sau đó chỉ nghe thanh âm lạnh lùng của Nhạc Vũ lại vang lên, mạng tinh đã vong. Hôm nay Côn Bằng ngươi nhất định vẫn lạc. Bỗng dưng một đạo kiếm quang dựng lên, ngũ sắc cử kiếm tụ tập vô số đại ngũ hành âm dương nguyên tử lực, thế đi như trẻ tre xuyên thấu qua thủy linh băng bích, xuyên thẳng vào thần hồn của hắn. Côn Bằng chỉ cảm thấy trong nguyên thần đau đớn cùng cực, từng tia ngũ hành dị lực hung hoành xuyên thấu vào tận sâu trong nguyên thần hắn, thẳng đến hồn ấn bổn nguyên tầng thứ 8 của hắn tận sâu trong Hồng Hoang. Còn đang lo sợ hoảng hốt thì Sơn Hà Xá Tắc Đồ đã xuyên không bay tới. Nhạc Vũ giống như chưa hề hay biết, ngưng thần tập trung tiếp tục chuyên chú tìm kiếm hồn ấn của Côn Bằng. Ngay sau đó trong hư không bỗng dưng có một đạo băng hỏa quang hoa không chút báo trước bắn tới, đánh thẳng lên Sơn Hà Xá Tắc Đồ, ngay lập tức tuôn ra một đoàn thủy hỏa diễm hoa rực rỡ. Thủy hỏa quang hoa tiêu tán, khí thế của Sơn Hà Xá Tắc Đồ cũng chợt khựng lại, mà trong mắt Nhạc Vũ đồng thời chớp lên tinh mang. Hồn ấn của Côn Bằng bên trong bổn nguyên tầng thứ 8 rốt cục đã bị hắn tìm được. Nơi mũi kiếm lóe ra hàng vạn hàng ngàn ngũ sắc quang hoa, bên trong còn chứa đựng bát tầng tháp diễm, chỉ tích tắc đã đem nguyên thần của Côn Bằng toàn bộ thiêu đốt tiêu tan. Tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm trong tay thẳng xuyên vào tầng thứ 8 bổn nguyên, đem hồn ấn của Côn Bằng một kích tan vỡ. Viên tinh tú xanh thẳm trên tinh không càng giáng xuống cực nhanh, quần tinh ảm đạm, minh nguyệt lu mờ. Mà phía chân trời, thiên địa linh lực lại phấn khởi bay lượn, xoay quanh người Nhạc Vũ. Giờ khắc này trong phạm vi 3 ức dặm Bắc Hải, thậm chí cả Hồng Hoang, toàn bộ Đại La Kim Tiên đều trở nên trầm mặc, hoặc là kinh ngạc, hoặc là mê mang. Huyền Đô Pháp Sư cũng giật mình chốc lát, sau đó thở dài một tiếng. Côn Bằng yêu sư, 20 vạn năm truyền kỳ, hôm nay rốt cục đã tử vong, chung kết dưới kiếm của Huyết Lục Thiên Quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1254, Đại Pháp Tạo Sơn. Ngay khi tia nguyên thần cuối cùng của Côn Bằng hỏng mất, kim quang bên trong Sơn Hà Xá Tắc Đồ bỗng dưng biến mất, ngược lại hướng xa xa nơi Phù Không Thiên Thành bay đi. Nhạc Vũ quay đầu, hai mắt híp lại. Tiếp theo côn luân kính trên đỉnh đầu đã xa xa chiếu về hướng Trấn Thế Trung ngoài mấy ức dặm phương xa. Trấn Thế Trung vốn đang rung động không ngừng, tựa hồ tùy thời đều bị đẩy lên cao, ngay lập tức liền bị cố định khóa chặt. Sơn Hà xã tắc đồ giữa không trung lập tức dừng lại, sau một lát cũng không còn lưu luyến, lại ẩn hàm vẻ bất đắc dĩ vọt lên phía chân trời, chỉ trong nháy mắt đã trôi đi vô tung. Nhạc Vũ lại nhìn thoáng qua hướng tây, chỉ thấy một Tử Y đạo nhân phong thần tuấn lãng đang đứng cách xa ngoài trăm vạn dặm, đang nhìn hắn cười cười, sau đó xoay người phá vỡ không gian rời đi. Đó là sư tôn của bệ hạ, Tử Vân đạo nhân. Một thanh âm từ tính sang sảng bỗng dưng vang lên bên tai Nhạc Vũ, là Lục Áp cùng Mạnh Trương đang bước đến. Người nói chuyện chính là Lục Áp, người còn ở ngoài xa ức dặm nhưng giọng nói đã truyền tới. Đồ đệ anh hùng như thế, sư tôn cũng là tuấn kiệt hiếm thấy trong hồng hoang. Nhạc Vũ thoáng gật nhẹ đầu, hai vị sư tôn của hắn xác thực đều là nhân vật tuyệt đỉnh trong hồng hoang. Nếu không có tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết của Tử Vân chân nhân, nếu không có quảng lăng tuyệt kiếm của Ngọc Lăng Tiêu, hiện giờ hắn còn chưa đạt được thành tựu như hôm nay. Nội thị trong cơ thể, Nhạc Vũ không khỏi cười lạnh tự giễu. Hỗn độn thái sơ kim tiên chênh lệch cùng thái thượng kim tiên đỉnh phong, thật sự không thể suy tính bằng lẽ thường. Hắn đã dùng bốn thành đế khí làm đại giới, ứng đối lực cắn trả của thiên địa, nhưng thương thế vẫn trầm trọng, chỉ thiếu chút nữa thân thể đã vỡ vụn, nguyên thần diệt vong. Lấy ra vài giọt tam giới chân tuyền trong tay áo hút vào thân thể, lại dẫn động dị lực bên trong tiên thiên cực linh hóa sinh tuyền cơ chân dịch bổ túc lại khắp toàn thân trên dưới, mỗi một tế bào, mỗi một kinh mạch trong cơ thể. Nhưng dù là như vậy chỉ giúp cho thương thế hắn thoáng khôi phục một chút, mấy trăm miệng vết thương khắp toàn thân trên dưới đều do thiên ý cắn trả. Hiện giờ hắn chỉ phải đợi thêm 8 năm 10 năm sau khi hồi phục đạo pháp mới có thể tu sửa lại. Cũng may căn bản bên trong thân thể cũng chưa bị tổn thương, đan điền vẫn còn vô cùng hoàn hảo như trước. Chỉ tích tắc sau, ngũ hành pháp lực đã khôi phục thật khả quan. Ngay sau đó tâm niệm Nhạc Vũ chợt động, đem ba bộ khung xương khổng lồ 1.200 vạn trượng nhiếp lên, một bộ phận đánh xuống dưới lòng đất 300 vạn trượng, độn nhập vào tầng thứ 3 U Minh thế giới, một bộ phận khác lại xuyên thẳng lên 9 tầng mây. Ngay sau đó một đạo pháp lực từ trên đỉnh khung xương xuyên thấu về phương hướng các linh sơn, nhập vào trong Bắc Hải Cực Lạc Thiên. Bản thể Lục Áp là Tam Túc Kim Ô, tốc độ phi độn cũng như Côn Bằng, có 102 trong thiên hạ. Hắn đã dẫn trước Mạnh Trương mấy bước, đi tới bên cạnh Nhạc Vũ, nhìn thấy Nhạc Vũ hút nhiếp khung xương của Côn Bằng không khỏi có chút khó hiểu, lúc này cũng không suy tư, vẻ mặt phức tạp bình tĩnh nhìn vào khung xương thật lớn nói, Côn Bằng chọn nơi vẫn là quả nhiên là không sai. Mạnh Trương thần quân cũng theo sát phía sau đi tới bên cạnh Nhạc Vũ, ánh mắt đầy phức tạp, có câu thế sự vô thường, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lời này quả thật không giả. Trăm năm trước yêu sư danh chấn triệt bắc, quản hạt chư yêu. 100 năm sau hóa thành một đống bạch cốt. 30 năm trước Côn Bằng tất nhiên cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày vẫn lạc dưới kiếm. Ánh mắt Lục Áp đạo nhân lóe tinh quang, thu hồi cảm khái. Tiếp theo mỉm cười, vừa rồi bệ hạ sử dụng chính là quảng lăng tuyệt kiếm. Thật sự tinh diệu vô song, có kiếm thuật như vậy. Dưới thánh nhân chỉ sợ dễ dàng tàn sát như xô cẩu. Nhạc Vũ lại khẽ lắc đầu, từng chữ như kim, trọng thương. Đại thế, tuy hắn cũng không giải thích rõ ràng, nhưng trong lòng Lục Áp cùng Mạnh Trương đều hiểu rõ. Gọi là trọng thương, chính là muốn nói trước đó gặp Côn Bằng đã trọng thương. Dùng hồng mông khí thúc dục đại hỗn độn thuật thật không dễ dàng. Tuy Côn Bằng chỉ trong trước mắt làm cho thương thế khôi phục, kỳ thật đã bị tổn thương bổn nguyên. Lúc sau Trảm Tiên Phi Đao càng làm một khối hóa thân bị thương nặng, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Về phần đại thế, chính là nói hồng hoang đại thế, Côn Bằng thống soái vạn yêu, là người đứng đầu bảy yêu Bắc Câu Lô Châu. Bản thân cũng đại biểu một bộ phận thiên hạ đại thế, cùng ý chí của thánh nhân. Bị Nhạc Vũ chém giết có thể nói là mạnh mẽ xoay chuyển thiên cơ, khí vận thịnh vượng, cũng là chuyện đương nhiên. Nếu không như thế, chỉ sợ đổi lại bất luận là kẻ nào cũng không có khả năng chém ra một kiếm kinh thiên diễm tuyệt như thế. Quảng Lăng tuyệt kiếm tuy có 102 trong thiên hạ, thậm chí không nên xuất hiện trên thế gian này, nhưng nói đến cùng cũng giống như Minh Thư, làm tổn thương chính bản thân. Liếc mắt nhìn qua hai người bên cạnh, Nhạc Vũ phẩy tay áo, Hà Đồ Lạc Thư hiện ra trước người. Ngoài ra còn có 3 viên băng lam yêu đan bị hút nhiếp tới. Nhạc Vũ thản nhiên nói, lần này trẫm có thể chu diệt Côn Bằng, cũng nhờ hai vị tương trợ. Xương sống lưng của Côn Bằng trẫm còn cần dùng ở việc khác. Trong mấy món bảo vật này, thần quân cùng đạo huynh có thể chọn một vật xem như thù lao giúp đỡ vậy. Hà Đồ Lạc Thư cùng yêu đan của Côn Bằng tuy thật chân quý, nhưng giờ phút này hắn xem trọng lại là hai vị đồng minh, là hai vị đại năng thượng cổ dưới đạo tổ, đủ thực lực giúp đỡ cho hắn. Hắn cũng không nguyện biến thành người phụ nghĩa, chỉ vì hai kiện tiên thiên chí thánh linh bảo mà trở mặt thành thù. Dù thế nào đi nữa, hắn chân chính xem trọng chỉ là thiên địa đại đạo ẩn chứa bên trong những món đồ vật này mà thôi. Mạnh Trương thần quân chợt bật cười, cũng không đón lấy, ngược lại ném ra 12 viên ngọc châu về hướng Nhạc Vũ, nói, ta ra sức không nhiều lắm, lần này có được Bắc Minh yêu sư cung tạo căn cơ cho long tộc ta, đã cảm thấy thỏa mãn. 12 viên ngọc châu này chính là thổ hệ hậu thiên chí thánh linh bảo, bệ hạ có thể ban thưởng cho Thái Hoàng quân, xem như trước tiên giải quyết lời hứa hẹn của bổn thần quân vậy. Vẻ mặt Lục Áp đạo nhân chợt thương cảm, nhìn lên Hà Đồ Lạc Thư trước người Nhạc Vũ nói, Hà Đồ Lạc Thư là di vật của phụ thân ta, bị Côn Bằng cướp đoạt suốt 10 vạn năm, năm xưa hắn phản bội phụ thân ta, thật làm ta hận ghi xương khắc cốt. Hôm nay yêu sư thân vẫn, thật sự thỏa mãn lòng ta. Trong lời nói có chút bối rối, thanh âm Lục Áp đột nhiên dừng lại, nhìn qua Nhạc Vũ, theo lý mà nói hôm nay ta muốn thu hồi Hà Đồ Lạc Thư mới phải. Nhưng hôm nay Côn Bằng tử vong hơn phân nửa là nhờ ở bệ hạ, còn giúp ta báo phục được đại thù. Lục Áp thật sự không dám làm mặt dày lấy hai kiện tiên thiên chí thánh linh bảo kia. Nhưng nếu như không lấy vật nào, Lục Áp lại cảm thấy có chút không cam tâm. Không biết bệ hạ có đồng ý đem ngũ đinh thần phủ giao cho Lục Áp ta hay không? Nhạc Vũ thoáng nhướng mày, không chút do dự liền lấy ra ngũ đinh thần phủ đưa về hướng Lục Áp. Vật này thuộc về nữ oa, từng ban cho đại vũ chỉ thủy, phá núi phá thạch tụ tập công đức vô cùng tận. Tuy là tiên thiên siêu phẩm, nhưng lại có đủ lực lượng so sánh với chí thánh linh bảo. Lần này cho Dương Hạo mượn sử dụng chảm phá phong ấn đào sơn, nhưng vừa ra tay đã bị Nhạc Vũ phong ấn bên trong chấn thế chung, lại giấu bên trong thai tàng hư không thế giới. Sau khi về tới phương Bắc lại bị hắn tiện tay lấy ra chiến đấu cùng Côn Bằng. Thần phủ này tuy không phải vật ngũ hành, nhưng lại có được đại thần thông, toàn bộ lực lượng đều có thể được phóng đại gấp 5 lần. Một hỗn độn chuẩn thánh dùng thần phủ chém ra một kích có thể tương đương với 5 chuẩn thánh đồng thời ra tay. Vì vậy danh xưng ngũ đinh thần phủ chính vì thế mà đến. Nhưng thần phủ tuy thật thần diệu, nhưng nếu đem so sánh với Hà Đồ Lạc Thư lại còn kém một đoạn. Lục Áp hút nhiếp thần phủ tới bên người, vừa cầm trong tay ngũ sắc quang hoa liền chuyển thành hỏa hồng. Hắn không khỏi vừa lòng cười, ta đối với trận đạo thật không bằng phụ thân ta. Hà Đồ Lạc Thư nằm trong tay ta phỏng chừng chẳng khác gì như Côn Bằng, phung phí của trời, nhưng thần phủ này lại vừa lúc thích hợp. Nhạc Vũ gật nhẹ đầu, không chút khách khí thu đồ vật vào trong tay áo. Xử lý xong việc này hắn cũng không nói thêm lời gì. Một thân pháp lực chợt bảo tuôn rung động cả thiên địa. Khi tích tụ đến mức tận cùng, hắn mạnh mẽ dẫm lên xương sọ của Côn Bằng. Mặt Bắc Nam Chiêm Bộ Châu đều lay động dữ dội. Chỉ thấy vô số kinh lạc huyết quản hoặc đỏ tươi hoặc tím xanh. Thậm chí dây chằng gân xương toàn bộ chia lìa khỏi khung xương của Côn Bằng. Nhanh chóng duỗi thân vươn ra xa. Lục Áp cùng Mạnh Trương đưa mắt nhìn nhau, thần tình đều ngây ngốc khó hiểu. Thậm chí hồn niệm của những chuẩn thánh đang dần dần tán đi cũng lập tức quay ngược trở lại. Những kinh lạc huyết quản kia vừa duỗi ra, vô số huyền vũ cương nham từ khắp 4 phương 8 hướng bị mạnh mẽ nhiếp tới. Hỗn hợp một ít thổ hệ linh thạch cực kỳ chân quý, vùi bên dưới 3 xương sống lưng của Côn Bằng, dần dần lại nhanh chóng vươn lên bên trên 9 tầng trời, cùng xương sống lưng thật lớn chặt chẽ kết hợp giữa dẫm lẫn nhau, mà huyết nhục của Côn Bằng cũng bị Nhạc Vũ dùng pháp lực mạnh mẽ mài nhỏ, đồng dạng dung nhập vào bên trong. Lục Áp cùng Mạnh Trương nhìn một lúc lâu, thẳng đến hiện tại mới dần dần lĩnh hội được dụng ý của Nhạc Vũ, vẻ mặt chợt dùng mình, tràn đầy vẻ ngưng trọng nghiêm túc. Chẳng thể trách hắn muốn dùng xương sống lưng của Côn Bằng, vị huyền thánh đại đế này đúng là đang có ý định điên cuồng như thế. Khi cột sống kia thành tựu, theo sát phía sau là vô số đất đá cự thạch vun lên, vẫn dùng linh thạch làm đầu, mà Nhạc Vũ cũng đem hơn phân nửa pháp lực chuyển xuống mặt đất, vô số linh mạch đều hướng ngọn núi này tụ tập tới, cả phương Bắc toàn bộ núi non băng toái, mà linh mạch chi nhánh rơi rụng giờ phút này đều bị pháp lực mạnh mẽ tác động, tụ tập ngay bên dưới nơi này. Cự hình thạch trụ cao 900 vạn trượng dần dần cùng Tây Phương Bát Thiên kết hợp vào nhau, chống lên tới bên dưới tầng trời thứ 9. Mà huyết quản kinh lạc của Côn Bằng lại giống như linh mạch, lan tràn duỗi thân, cùng nâng đất cát cự thạch dâng lên vươn cao. Nhìn thấy cảnh tượng này, bên ngoài mấy ức dặm, ngay cạnh bờ Bắc Hải, đồng dạng có hai người cũng đang sợ hãi than thở. Huyết Lục Thiên Quân thật ghê gớm, lại muốn tái tạo cả chủ trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1255, Bắc Nhạc Hàng Sơn. Trong phạm vi ước vạn dặm, vô số bùn đất cát đá điên cuồng tụ tập, cuốn động bay tới, tựa như một vòng xoáy khổng lồ. Bên ngoài cự đại thạch trụ cũng chồng chất vô số đất đá, một tòa núi lớn cao tới 900 vạn trượng dần dần thành hình. Ước chừng qua 4 ngày 4 đêm, vòng xoáy rốt cục dừng lại. Một tòa núi lớn nguy nga đứng sừng sững trong thiên địa mênh mông, cùng ba ngọn núi khác khắp bốn hướng cơ hồ ngang hàng, ở bên dưới còn có vô số những dãy núi liên miên trùng điệp kéo dài xa xa. Là do sau khi địa mạch cùng linh mạch tụ tập nơi này đã tự nhiên thành hình, Nhạc Vũ lại rời tòa núi trùy hình cực lớn đưa tới nơi này, phiêu phủ bên trên đỉnh ba tòa núi lớn, thông suốt cùng linh mạch bên dưới. Ngay sau đó bỏ ra vô số hạt giống tiên thảo tiên căn trải rộng cả núi non. Thế núi kỳ vĩ hiểm trở, giờ phút này tuy còn trụi lùi có chút khó xem, nhưng đến ngày nào những linh thảo linh mục trưởng thành, tất nhiên sẽ là từng mảng lục ý giạt rào, vạn hoa tranh diễm, tựa như cảnh tiên. Thậm chí hiện tại ngọn núi này đã không kém hơn Côn Luân Phương trưởng tiên linh kia. Cả ngọn núi, kể cả động thiên thế giới đã toàn bộ bố trí thỏa đáng, trên không trung hiện lên mấy ngàn thất thải quang hoa dâng tràn đến, hội nhập vào trong tử kim khí trụ dâng tận trời. Sóng lòng khuấy động mãnh liệt trong lòng Lục Áp, thật lâu vẫn chưa thể bình phục. Giờ phút này nhìn thấy Nhạc Vũ rốt cục đã dừng tay, mới mở miệng tán thán, chúc mừng bệ hạ, đã tạo dựng xong phương Bắc chủ trời. Mặc dù không thể cứu vãn 33 thiên phương Bắc bị nghiêng ngả, lại có thể giúp bát thiên phương Bắc hoàn toàn củng cố. Công đức tu bổ thiên địa này có thể xem là vô cùng tận. Vừa nói tới đây, trong mắt Lục Áp mang theo vẻ cảm khái. Cẩn thận liếc mắt nhìn ngọn núi lớn, có được quyết đoán này, lại thêm thượng cổ hỗn độn thái thượng kim tiên hài cốt làm căn cơ tạo dựng chủ trời. Thế gian này chỉ e cũng chỉ có một mình bệ hạ. Ánh mắt Mạnh Trương thần quân cũng chớp lên, cười nói, hiện giờ ta lại cảm thấy hối hận. Sớm biết như thế hẳn là buông tha yêu sư cung mà lựa chọn nơi này mới phải. Trúc Long lưu lại cực lạc thiên, lại liên thông địa mạch phương Bắc, muốn xếp vào trong 10 đại động thiên cũng là dư giả. Trong lời nói mang theo ý thổn thức tràn đầy, trên mặt Mạnh Trương chợt lộ ra vài phần tò mò, không biết ngọn núi này tên gì. Nhạc Vũ nghe vậy cũng như có suy nghĩ, thẳng đến sau một lát mới mỉm cười, Bắc Nhạc Hàng Sơn. Vừa nói xong, từ phía chân trời lại là một tiếng nổ vang, vô số thủy hà xông lên tận trời, vô số linh quang lại chiếu ngược xuống dưới. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được từng trận tiên âm, long minh phượng lệ, Nhạc Vũ cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn có thiên đế mệnh cách, một lời có thể xem là thiên địa pháp. Một câu có thể định thiên quy. Lời vừa thốt ra dĩ nhiên đã đặt xong tên cho phương Bắc chủ trời. Mạnh Trương thần quân cùng Lục Áp đều lâm vào trầm tư. Sau đó lại nhẹ giọng lẩm bẩm, Bắc Nhạc Hàng Sơn. cùng thanh đế sở hóa Đông Nhạc Thái Sơn, vừa lúc đối ứng. Luôn có cảm giác tên này có chút cảm giác quen thuộc, giống như không bàn mà lại hợp ý thiên đạo. Nhạc Vũ nghe vậy mỉm cười, cũng không lưu ý tới, chỉ hướng theo Phù Không Thiên Thành phương Nam các linh sơn đi tới. Bắc Nhạc Cực Lạc Thiên mặc dù thật tốt, đủ làm căn cơ cho phương Bắc Đế Đình, nhưng bên trong lại có thật nhiều cấm chế do Trúc Long lưu lại. Một ngày Đằng Huyền còn chưa luyện hóa xong thi hài, động thiên kia cũng không thể sử dụng. Mười mấy năm kế tiếp còn phải ở lại Đế Đình hành cung trong Phù Không Thiên Thành để quản hạt phương Bắc. Và lại cung điện tiên đình cũng cần có thời gian để kiến tạo bố trí. Đi tới bên ngoài các linh sơn chừng trăm vạn dặm, Nhạc Vũ khẽ vẫy tay, đem Chấn Thế Trung xa xa nhiếp lên. Chấn Thế Trung vừa bay lên chốc lát, một đạo bạch ngọc quang hoa cũng từ bên trong thoát ra, đã biến thành một viên ngọc châu hướng phương Nam bỏ chạy. Nhạc Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, ngũ sắc cử kiếm trong tay bỗng dưng xuyên không bay đi, đem không gian mạnh mẽ gấp khúc. Ngay sau đó một kiếm điểm lên trên ngọc châu, ngũ hành nguyên tử lực cuồn cuộn điên cuồng dũng mãnh tràn vào, chỉ một chốc liền khiến linh châu tử khí mạch đoạn tuyệt, không còn chút lực phản kháng. Tiếp theo tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm chợt thu liễm duệ mang, chuyển sang đại hỗn độn thuật đem ngọc châu chặt chẽ hút nhiếp. Thu kiếm trở về, Nhạc Vũ đem bạch ngọc linh châu cầm vào trong tay, ngũ hành pháp lực lại trực tiếp chuyển hóa ngưng tụ thành phù văn huyền dĩ rót vào bên trong. Hắn đem ngọc châu hoàn toàn phong ấn, lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp theo ngoảnh nhìn về phương Nam, có linh châu từ trong tay, Bắc Câu Lô Châu đã rơi vào trong sự khống chế của hắn. Hiện giờ cũng nên tới thời điểm gặp mặt vị kia một lần. Bên cạnh bờ Bắc Hải lại là một trận yên lặng tĩnh mịch. Bắc Nhạc Hàng Sơn sao? Trong miệng khẽ thì thầm, Huyền Đô Pháp Sư ngoảnh nhìn về phương Nam, chăm chú nhìn vào ngọn núi lớn ở mặt Bắc. Trong mắt hắn hiện lên vẻ khác thường tràn đầy. Ngoài kinh dị còn có thêm vài phần ngờ vực khó hiểu. Ta nhớ rõ sư tôn từng nói qua với ta, sau sát kiếp lần này là lúc lập thiên địa ngũ nhạc. Trong đó tên Bắc Nhạc chính là Hàng Sơn, nhưng trong dự tính lại không được quy mô tới như vậy. Lấy xương sống lưng của Côn Bằng lập ra chủ trời, hơn nữa cộng thêm lời thương nghị này cũng chỉ nằm trong sự thương thảo của sư tôn cùng hai vị sư thúc. Ngoại trừ ta còn chưa từng nói qua với ai. Chân mày Vân Trung Tử lập tức nhíu lại, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, lại có việc này. Như vậy Nhạc Vũ vì sao lại biết được? Ta cũng không biết. Huyền Đô Pháp Sư lắc đầu cười khổ, hoặc là việc do thiên đạo nhất định cũng nói không chừng. Nhưng ngọn núi này dù sao vẫn làm ta có chút bất an. Chủ trời lập, đế đình an. Đợi khi vị huyền thánh đại đế kia củng cố xong căn cơ, chỉ sợ bước tiếp theo sẽ là cùng Hạo Thiên tranh đoạt thiên đế đại vị. Còn có Quảng Lăng tuyệt kiếm, không đúng, là thiên mệnh kiếm mới đúng. Trong lời nói rõ ràng tràn đầy kiêng kỵ, khiến Vân Trung Tử cũng chỉ đành im lặng. Dù biết rõ kiếm quyết kia còn có nhiều loại hạn chế, nhưng lấy khí vận lực kháng cự thiên địa cắn trà, chu diệt chuẩn thánh như tàn sát con kiến, còn mạnh hơn cả minh thư trong tay hậu thổ rất nhiều. Chỉ sợ sau trận đánh này, thiên hạ tu sĩ có can đảm làm kẻ địch của vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế kia đã ít càng thêm ít. Đặc biệt là người ngăn trở đại thế của Nhạc Vũ. Mặc dù là chính hắn cũng thật không có lòng tin ngăn trở được tuyệt kiếm như thế. Ngẫm nghĩ một lát, Vân Trung Tử chợt cười khẽ một tiếng. Bộ kiếm quyết này vừa ra, chắc chắn khiến thiên hạ phải sợ hãi. Nhưng nghĩ tới sư huynh ngươi cũng không gì đáng ngại. Huyền Đô Pháp Sư cũng không đưa ý kiến, tiếp tục liếc mắt nhìn lên ngọn núi, thu hồi tầm mắt đáp, việc phương Bắc lần này đã xem như giải quyết, đã có thể tan cuộc. Nhạc Vũ lại có được công đức vô cùng tận, còn có thiên đế mệnh cách trong người. Nếu như ta đoán không lầm, trong vòng một năm những nhân vật chuẩn thánh về dưới trướng có thể đạt tới 8 vị, vừa giải quyết hậu hoạn Côn Bằng, thanh thế quá lớn, còn vượt hơn Hạo Thiên. Thật không thể phục chế. Lần này sư đệ xem như đã thỏa mãn rồi chứ? Vân Trung Tử chỉ cười không đáp, vẻ mặt thản nhiên hỏi ngược lại. 30 năm định phương Bắc, mở Bắc Câu Lô Châu, 200 năm khí vận nhân đạo đạt tới cường thịnh. Chẳng lẽ sư huynh còn chưa thấy đủ? Huyền Đô Pháp Sư lặng lẽ cười, không nói lời nào bay thẳng lên trời, xuyên vào bên trong 9 tầng mây. Vân Trung Tử khẽ lắc đầu, lại nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy ở mặt Bắc, Yêu Sư Tinh Cung từng chiếm lĩnh gần nửa tinh vực Bắc Phương đã hoàn toàn tán loạn, biến mất vô tung. Chu Diệt Côn Bằng lại lập trụ trời sao. Ngoài mấy trăm ước dặm, bên dưới tinh không, đang có mấy người đứng trên đỉnh Côn Luân Sơn, ngắm nhìn về phương Bắc, vẻ mặt đều bất đồng, nhưng ai ai cũng vô cùng ngưng trọng. Bắc Nhạc Hàng Sơn, hành động lần này xem như là tu bổ thiên địa, chỉ sợ từ nay về sau càng được thiên ý chung ái. Nào chỉ như thế, lần này một cuộc chiến Đào Sơn, Huyết Lục Thiên Quân kia có thể nói là quét ngang thiên hạ. Lần này xiển giáo chúng ta thật sự mất hết mặt mũi. Côn Bằng tử vong, Hàng Phục Chu Yêu Bắc Câu Lô Châu, chỉ trong 10 ngày. Bá nghiệp của người này đã thành, mệnh cách đã định. Từ nay về sau chúng ta nên làm như thế nào? Chẳng lẽ thật sự phải buông tha huyết cừu của 300 vạn đệ tử không báo? Từ Hàng chỉ cảm thấy trong đầu co rút đau đớn, quay đầu nhìn vào Huyền Sam đạo nhân đại khí trầm ổn thanh tao đứng bên cạnh, hỏi: Quảng Thành sư huynh, không biết bên sư tôn có pháp chỉ dặn dò? Từ sau khi bản thể của Ngọc Đỉnh sư huynh trở về, sư tôn cũng đã bế quan. Quảng Thành tử lạnh lùng đáp, ánh mắt nhìn qua Dương Hạo vẻ mặt mờ mịt cô đơn đứng thẳng một bên, thần tình càng thêm trầm lặng. Nhưng theo ta thấy, cho dù sư huynh xuất quan tạm thời cũng khó làm gì được Huyết Lục Thiên Quân kia. Người này đã thành tựu mở phương Bắc, còn lập trụ trời. Công đức quá lớn, đã siêu việt cả Tam Hoàng. Nếu sư tôn ra tay, nhất định phải rơi xuống thánh vị. Từ Hàng đã sớm đoán được chuyện này, nhưng giờ phút này nghe vậy cũng thầm cảm thấy khổ sáp. Vài vị thánh nhân đều không thể ra tay, thế gian này người có thể làm tổn thương Nhạc Vũ lại có mấy ai? Lại nghĩ tới mấy ngày trước người nọ dùng một kiếm giết chết Côn Bằng, ngay cả người có ý chí kiên nghị như hắn cũng cảm thấy rùng mình. Thế gian này sao có thể có được kiếm thuật bá đạo mạnh mẽ đến như thế? Quảng Lăng Tuyệt Kiếm làm sao có thể tồn tại trên thế gian? Quảng Thành Tử giống như cũng đang suy nghĩ tới việc này, sắc mặt vô cùng khó xem. Ngay sau đó khuôn mặt khẽ động, nhìn về phía sau, chỉ thấy có một đạo tử kim phù chiếu bỗng dưng phá không bay tới. Hắn phẩy nhẹ tay áo, hút nhiếp phù chiếu vào trong tay. Chỉ qua một lát trong mắt Quảng Thành Tử đã hiện lên vẻ ngạc nhiên. Văn Thù ở bên cạnh thấy thế không khỏi cau mày. Sư huynh, là pháp chỉ của sư tôn, rốt cục có dặn dò gì? Trên mặt Quảng Thành Tử biến thành xanh tái, hồi lâu sau mới thu phù chiếu vào trong tay áo. Sư tôn có chỉ lệnh các ngươi những người từng có quan hệ ân oán với Huyết Lục Thiên Quân lập tức xuống núi, phải đi lo việc cứu khổ phụ nguy trước khi sát kiếp nổi lên, không được lười biếng, tốt nhất chính là ngàn vạn năm như một ngày. Từ Hàng cùng Văn Thù không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trên mặt Từ Hàng ngưng trọng trước nay chưa từng có, ẩn thấu duệ mang, ý của sư tôn là ta cùng Văn Thù có thể thân vẫn bên trong sát kiếp. Ta cũng không biết, trong phù chiếu chưa nói rõ, chỉ nói muốn ứng đối thiên mệnh kiếm, chúng ta phải tích lũy cho đủ công đức. Quảng Thành Tử thoáng trần chờ chốc lát, vẻ mặt thật phức tạp mở miệng lần nữa. Ý của sư tôn tuy khó hiểu, nhưng trong lời nói cũng có chút ám chỉ. Thiên ý đã biến, dù là sư tôn cũng khó thể bảo hộ chúng ta được vẹn toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1256, Long Vương Đại Thọ. Thật giống tình hình áp lực trên đỉnh Côn Luân Sơn. Trong Tây Hải Long Cung lúc này mọi người đều biến thành tĩnh mịch, trên mặt tràn đầy vẻ chấn kinh ngạc nhiên vô tận. Bên trong Long Vương Điện khổng lồ, Tây Hải Long Vương Ngao Khuê ngồi trên kim ỷ, bên cạnh là Vương Hậu Ngao Lâm, mà hai bên trái phải có hơn 100 vị Long tộc tu sĩ đều mặc bào phục quan chức thiên đình, tử bào miện phục. Bên trong điện mặc dù nơi nơi răng đèn kết hoa đỏ rực, khung cảnh như tiệc mừng, nhưng giờ phút này sắc mặt mọi người đều vô cùng quái dị, thật lâu không vang tiếng động, ngay cả hai người ngồi trên kim ỷ cũng là như thế. Ngao Nhuận vốn là Đại La Kim Tiên thành danh đã lâu, thống ngự thủy tộc Tây Hải đã suốt mấy vạn năm. Hắn nổi danh trầm ổn, dù trời có sập xuống cũng có thể không chút dao động. Nhưng giờ phút này sắc mặt hắn tràn đầy vẻ âm tình bất định, vừa kinh dị vừa hưng phấn, còn ẩn chứa dáng vẻ chán nản. Ngao Lâm ngồi bên cạnh, trong mắt lóe tinh mang, ngoại trừ chấn kinh lại mang theo vài phần phấn khởi vui sướng. Bên trong điện phủ sau một lúc yên tĩnh thật lâu, lại vang lên thanh âm ồn ào xôn xao không ngừng. Mấy trăm đầu chân long thái ất chân tiên cảnh đều đang nghị luận sôi nổi. An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương Uyên Minh lại chính là Huyết Lục Thiên Quân Nhạc Vũ. Hai người này lại chính là một người. Tuyệt đối không thể nào. Nhạc Vũ chỉ mới phi thăng chưa tới 200 năm, mới tu hành được bao lâu, như thế nào có tài hoa như vậy? Từ miệng mấy vị thái cổ kim tiên đã nói, còn sai lầm sao? Nhạc Vũ cũng đã tự mình thừa nhận, lần này hắn thi triển Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang, còn không phải loại thần thông đại pháp mà hắn thường dùng đó sao? Lợi hại a lợi hại, đem Thiên Đình cùng Xiển Tiệt Nhị Giáo, thậm chí cả phương Bắc yêu tộc toàn bộ đều tính kế bên trong, lại lập nên cơ nghiệp cái thế, độc quyền phương Bắc. Danh vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương đã trở thành danh xứng với thực. Một thân thần thông pháp lực của người này cũng thật tột đỉnh. Trong tay có hồng mông khí, bản thân có vô thượng thần thông. Một trận chiến các linh sơn chỉ dùng một kiếm liền chu diệt Côn Bằng. Thượng cổ yêu sư kia là nhân vật lợi hại bực nào, lại bị vẫn lạc dưới kiếm người kia. Nghe nói kiếm quyết chu diệt Côn Bằng được người gọi là kiếm quyết bị thương thiên đố kỵ, vốn không nên tồn tại trên đời. Hôm nay danh truyền hồng hoang, vô số nhân vật chuẩn thánh đều đang đàm luận. Hắc, truyền thuyết của người kia không chỉ như thế. Ta nghe nói vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế kia, từ lúc ở trong Long Mộ đã đánh bại Hạo Thiên, bản thân lại có tổ long máu huyết, còn có đại phách nguyên long diệt thế pháp tung hoành thiên hạ năm xưa của long tộc ta, đã hiện nhân thế. T. Ngoài ngũ sắc thần quang còn có đại phách nguyên long diệt thế pháp sao? Vậy còn gì nữa? Lần này một khối hóa thân của Mạnh Trương thần quân cũng đang ở phương Bắc. Có lời đồn đãi, thần quân muốn tôn người này trở thành long tộc đại đế. Long tộc đại đế, hành động này chỉ sợ có chút không ổn đi. Huyết Lục Thiên Quân tuy có tổ long huyết mạch, nhưng dù sao cũng là nhân tộc. Có gì không ổn? Vị đại đế kia cũng chưa chắc chịu nguyện ý gánh vác nhân quả của long tộc chúng ta. Tây Hải, Chân Hoa công chúa đã sớm cùng Thiên Quân kết thành phu thê. Một khi Thiên Quân trở thành long đế, Tây Hải long tộc chẳng phải trấn áp toàn thể long tộc hay sao? Nói tới Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, hiện giờ cũng đã trở thành thần tử dưới Bắc Hải đế đình, dốc sức dưới trướng Huyền Thánh Đại Đế. Thanh âm nghị luận sôi nổi không dứt, vẻ mặt Ngao Khuê cũng biến thành vô cùng phức tạp. Hắn nhớ rõ hơn trăm năm trước, Ngao Tuệ theo Nhạc Vũ xa chạy cao bay, cũng là cảnh tượng như hôm nay. Trong ngày chúc thọ của hắn, toàn bộ long tộc tôn thất tề tụ một chỗ, nhưng những lời nói ra lại vô cùng khó nghe, làm phu thê hắn không sao chịu nổi. Nếu không phải uy vọng của hắn trấn áp nhiều năm, không người nào dám quá phận, chỉ sợ vị trí Long Vương đã sớm bị người lật đổ. Ngao Lâm từ đầu tới cuối vẫn là vẻ mặt hăng hái, nghe được lời bàn tán có vẻ vô cùng vui vẻ hưng phấn, chỉ là cố gắng đè nén chưa từng thể hiện lên trên mặt. Đặc biệt khi nghe được có người nghị luận Ngao Tuệ, nét mặt càng thêm tỏa sáng. Thẳng đến khi thanh âm bàn tán ồn ào trong điện dần dần ngừng lại, Ngao Khuê mới ho khan một tiếng, khiến thanh âm ồn ào lập tức ngừng bặt. Quét mắt nhìn mọi người trong điện, Ngao Khuê thản nhiên mở miệng, nghĩ đến việc của An Thiên Huyền Thánh Đại Đế chư vị dĩ nhiên đã biết được. Người này năm xưa cùng nữ nhi của ta trở thành song tu đạo lữ. Bởi vì chuyện của Lan Giáo, cuối cùng phải vong mệnh thiên nhai. Hiện giờ người kia không ngờ đã thành tựu bá nghiệp, thân phận tự nhiên cũng đã hoàn toàn khác hẳn. Tâm ý của quả nhân muốn thừa nhận hôn sự giữa hắn cùng Chân Hoa, chư vị nghĩ như thế nào? Điện hạ sớm nên làm như thế. Tiếng nói của Ngao Nhuận vừa dứt, ở ghế bên trái phía trên điện liền có một vị lão nhân đứng ra, mắt như chuông đồng, thần tình uy nghi, râu tóc bạc trắng, giờ phút này lại dõng dạc nói, Nhạc Vũ đã cùng Chân Hoa trở thành song tu đạo lữ, chính là rể của Tây Hải Long tộc ta. kỳ thật điện hạ là phụ thân của Chân Hoa, những năm qua phải nên dốc sức giúp đỡ hắn một phần mới phải. Ta nghe nói tính tình Huyết Lục Thiên Quân Nhạc Vũ xưa nay trọng nghĩa trọng tình, chỉ nhận chút ân tình của hậu thổ, đã trợ giúp nương nương thành thánh. Nếu có thể làm cho vị bệ hạ kia thiếu ân tình của Tây Hải, chúng ta sẽ là một chuyện vui lớn. Đáng tiếc, trong lời nói của hắn tràn đầy vẻ tiếc hận vô hạn, Ngao Khuê không khỏi giật mình thất thần. Lão nhân kia tên là Ngao Quân, là trưởng lão Tây Hải Long tộc, cũng có tu vi đại la kim tiên cảnh giới. Nhưng hắn nhớ rõ hơn trăm năm trước người này từng chỉ trích hắn có nhi nữ không biết dạy dỗ, dung túng nữ nhi trêu chọc phiền toái lớn cho Long tộc, thái độ hết sức cứng rắn. Nhưng thái độ lần này đã hoàn toàn khác xa lúc trước. Nhưng Ngao Quân vừa dứt lời, bên dưới lại có người chợt hừ lạnh một tiếng, thừa nhận hôn sự. Chẳng lẽ muốn gây tai họa rắc rối cho Long tộc chúng ta? Huyết Lục Thiên Quân tuy thanh thế cường thịnh, nhưng Tây Hải chúng ta lại nằm cạnh Côn Luân. Một khi chọc giận xiển giáo, bên trong đại điện lập tức yên lặng. So sánh mà nói, thanh danh An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương tuy chấn triệt hồng hoang, nhưng dù sao cũng không sánh bằng vị đạo tổ thánh nhân trên đỉnh Côn Luân Sơn. Nhưng ngay sau đó, một vị thiếu niên vẻ mặt lười nhác ngồi đối diện Ngao Quân đột nhiên bật cười một tiếng. Thừa nhận hay không lại có gì khác nhau? Hiện giờ không chỉ là việc của Chân Hoa công chúa cùng Huyết Lục Thiên Quân, từ khi Mạnh Trương Thần Quân ra tay trợ giúp hắn ổn định phương Bắc, Long tộc chúng ta đã không thể dứt khoát được quan hệ với hắn. Có một câu nhất vinh cùng vinh, nhất tổn cùng tổn. Ngoài ra ta nghe có người nói, nghe đồn Huyết Lục Thiên Quân đã có được 9 đầu cự long 18 chảo, thiên đế mệnh cách, không hề thua kém Đế Tuấn năm xưa. Mở phương Bắc, tu bổ thiên địa, một thân vị nghiệp đã vượt trên tam hoàng, đã cùng kề vai với Hạo Thiên, chỉ đứng sau vài vị đạo tổ. Mí mắt Ngao Nhuận chợt nhảy dựng, người này tên là Ngao Điển, cũng là kim tiên trưởng lão, mà trăm năm trước thích nhất chính là châm ngòi thổi gió. Mấy trăm đầu chân long trong điện nghe vậy sắc mặt đều kịch biến. Thiên đế mệnh cách, điều này ta lại chưa từng nghe nói, không kém hơn Đế Tuấn. Chẳng phải nói đế khí của vị thiên quân này còn vượt hơn Hạo Thiên, làm sao có thể đánh đồng? Cuộc chiến tại Đào Sơn, Hạo Thiên ngay cả thân muội cũng không thể bảo hộ, ra tay đánh lén cũng không thể làm tổn thương Huyết Lục Thiên Quân, ngược lại còn bị hao tổn vài tam thi pháp thân của mấy vị chuẩn thánh, mặt mũi mất hết, uy nghiêm không còn. Thiên đế khí vận chỉ sợ ít nhất phải tiêu giảm ba thành. Có mệnh cách như vậy, có vị nghiệp như thế, chỉ sợ dù mạnh như Nguyên Thủy cũng không dám vọng động. Tây Hải chúng ta có thể được bảo hộ. Hắc, thiên đình suy bại, Hạo Thiên đế khí tiêu giảm, phương Bắc đế đình thanh thế thịnh vượng. Ngao Điển lại cười, sau một lúc mới mở miệng, nếu theo ta thấy chỉ thừa nhận hôn sự còn xa xa chưa đủ. Tộc của chúng ta phải giống như Bắc Hải, cùng nhau dốc sức dưới trướng vị đại đế kia mới phải. Nghe được lời này, kể cả Ngao Lâm ai ai cũng cảm thấy kinh ngạc. Ngao Khuê chợt cau mày, mắt lộ suy tư. Tây Hải Long tộc vốn là cấp dưới của thiên đình, nhưng con rể của hắn nếu là Long đế vị cách, tứ hải ngũ hộ, toàn bộ Long tộc trong thiên hạ tự nhiên phải cúi đầu xưng thần. Sau cuộc chiến Đào Sơn, thế lực thiên đình ở phương Tây đã mất hết, cũng không cần quá kiêng kỵ, sẵn sàng góp sức cho phương Bắc cũng có thể làm được. Nhưng hắn vẫn cảm giác việc này còn nên tiếp tục cẩn thận cân nhắc lại một phen. Còn đang trầm ngâm, ngoài cung bỗng nhiên vang lên thanh âm thật lớn. Tâm thần Ngao Khuê vừa chợt tỉnh, đưa mắt nhìn về nơi xa. Chỉ nghe bên ngoài cửa cung truyền vào thanh âm một nữ tử, Côn Luân Tây Vương Mẫu tòa hạ đệ tử Linh Hoa, đặc phụng sư mệnh tới đây, chúc mừng thọ nguyên 98.300 năm tuổi của Tây Hải Long Vương. Trên mặt Ngao Khuê nhất thời cứng ngắc, mà trong mắt mọi người trong điện phủ đều tràn ngập vẻ khó tin. Đại thọ bao năm qua của Tây Hải Long Vương đều kinh động Tây Hải, nhưng ngoại trừ một ít yêu tiên thủy tộc đến chúc mừng, những vị đại năng chân chính của phương Tây lại có ai đi để ý tới. Tây Vương Mẫu là thượng cổ kim tiên, vốn là người đứng đầu thiên hạ nữ tiên, nhân vật bực này lại có thể sai khiến đệ tử tới chúc thọ cho Tây Hải Long Cung Ngao Khuê. Thật sự là chuyện lạ chưa từng xảy ra tại Tây Hải Long tộc. Ngay sau đó trong đầu mọi người đều hiện lên cùng một ý niệm. hay là bởi vì huyết lục thiên quân Nhạc Vũ. Nữ tiên bên ngoài cung cao giọng chúc mừng xong, cũng không đi vào cửa cung, vẻ mặt cung kính đứng bên ngoài chờ đợi. Theo sát phía sau lại thêm hai đạo quang hoa trước sau hạ xuống, lại đồng dạng một tiếng hô lớn, Thái Hư chân nhân tòa hạ đệ tử Đàm Linh Tử, phụ mệnh tiến đến mừng thọ. Cung chúc Long Vương ký thọ vĩnh xương. Ngay sau đó cũng vang lên tiếng cười của một đồng tử, Vạn Thỏ Sơn trấn nguyên đại tiên đệ tử Thanh Phong, tiến đến thay mặt sư tôn chúc thọ, đặc dâng một nhân sâm quả làm lễ vật mừng thọ. Bên trong Long Vương Điện, tất cả mọi người đều đã ngừng thở. Thái Hư chân nhân xích tùng tử, Vạn Thỏ Sơn trấn nguyên đại tiên, trong đó vô luận là vị nào cũng muốn vượt qua Tây Vương Mẫu, là nhân vật đỉnh cấp trong Hồng Hoang, chỉ kém mấy vị đạo tổ. Mà lễ vật nhân sâm quả càng làm người cảm thấy vô cùng phức tạp. Từ suốt mấy vạn năm sinh ra, nhân vật như bọn họ đừng nói là được hưởng qua nhân sâm quả, dù là nhìn thấy cũng chưa từng được thấy qua lần nào. Hơi thở của Ngao Khuê cũng biến thành dồn dập. Sau một lúc lâu sau, tâm tình hắn mới dần dần bình phục, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng phức tạp, mang theo khổ sáp hòa lẫn vui vẻ. Lần này nữ nhi chân hoa của hắn đúng là tìm được một người con rể thật tốt cho hắn. Trăm năm trước khi Ngao Tuệ kiên quyết cùng bỏ trốn với người nọ, chính mình làm sao từng nghĩ qua sẽ có một ngày như hôm nay. Hắn đang muốn đứng lên, đồng tử Ngao Khuê đột nhiên co rụt lại, thất thần nhìn ra ngoài cung. Chỉ thấy hai mặt Nam Bắc bên ngoài lại có một đạo quang hoa xa xa lắng xuống. Người ở phương Nam, độn quang thất thải, xác nhận chính là một vị Bồ Tát tôn sư của Tây Phương giáo. Một vị khác đến từ phía mặt Bắc, kim sắc độn quang soi sáng cả đáy biển. Người bên trong chính là Hoàng Long chân nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1257, tiếp tục phó Ly Sơn. Bên trong Long Vương Điện toàn bộ Long tộc đều đã ổ lên, mọi người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Long, lại là Lan giáo Hoàng Long chân nhân. Người này xuất hiện làm trong lòng mọi người cảm thấy kinh dị còn vượt xa mấy vị đệ tử của vài vị đại năng như Trấn Nguyên Tử tiến đến mừng thọ. Thân phận đệ tử thánh nhân, tu vi tiếp cận chuẩn thánh. Địa vị của người này trong Long tộc không thua gì Mạnh Trương Thần Quân. Thế nhưng hiện tại hắn lại giá lâm nơi đây, không biết là đến hương sư vấn tội hay còn có ý khác. Còn đang trong do dự, liền thấy thất thải quang hoa hạ xuống trước. Người bên trong cười khẽ một tiếng, tiếp dẫn tòa hạ đệ tử Đại Thế Chí đến cung chúc điện hạ thiên thu vui mừng. Người trong điện lập tức cả kinh. Thật không ngờ vị này cũng là đệ tử của một vị thánh nhân, là nhân vật có hy vọng bước lên chuẩn thánh. Nghe ngữ khí kia giống như cũng là vì phụng sư mệnh mà đến.